Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 897, thương thần vô song. Long mãng hổ tuy nhiên có thể ở trong nước tự do tiềm hành. Nhưng là bất luận là về mặt sức mạnh vẫn là lực phản ứng bên trên hoặc cũng là phương diện tốc độ. So với trên đất bằng đến đều muốn yếu đến nhiều. Ở trong nước có thể nói là chiến đấu lực rất là hạ xuống. Đương nhiên, trong nước Lam Phong chiến đấu lực cũng hạ xuống không ít. Trừ phi gia hỏa này biến thân làm quân vương điện thập tam nhận một trong hải thượng chi vương phệ. Nhân Bạch Sa, ở trong nước chiến đấu lực, hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa có thể nói là có thể xưng khủng bố. Cho dù là Lam Phong cũng đành phải tạm thời tránh mũi nhọn tới. Bất luận là quân vương điện tứ thần vẫn là thập tam nhận bọn họ đều có được người khác không cách. Nào phục chế năng khiếu, thư thần thí thiên đánh lén thuật vô song, trình tự viên đệ nhất thế giới hacker, huyết mạch chi lực bạo mạnh, Bomberman một tay tạc đạn thuật có thể xưng nghịch thiên, thực thần lão địch khẩu vị không ai có thể ngăn cản. Độc sư Miyake một tay kỳ độc sông thiên xà, chính là mỗi một người bọn hắn đặc biệt vừa rồi tạo nên quân vương điện trước đó chưa từng có thịnh. Thế kết quả, Lam Phong trong tay, sắc bén dao quân dụng nổi lên, bàn chân run run, thân thể nhanh chóng rời động, xảo diệu tránh đi một con rồng mãng hổ tập kích, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại long mãng thân hổ bên cạnh. Trong tay sắc bén dao quân dụng mang theo sắc bén chi mang hung hăng đối long mãng hổ đầu đâm tới. Đinh, tuy nhiên Lam Phong giờ phút này là tại thủy chiến đấu. Nhưng là tinh không trong đại sảnh đông đảo người xem thông qua 5D đại màn ảnh vẫn như cũ có thể. Rất rõ ràng xem đến dưới nước tình cảnh. Nhìn lấy Lam Phong sắc bén kia công kích. Nhìn lấy sắc bén dao quân dụng hung hăng đâm vào long mãng hổ trên đầu. Phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang tới. Không hướng không phá sắc bén dao quân dụng rơi vào long mãng hổ trên đầu vậy mà không có đem. Long mãng hổ đầu đâm xuyên. Mà chính là giống như đâm vào thép tấm phía trên, mang cho Lam Phong cực kỳ cứng rắn cảm giác. Loại này tắc cảm giác làm cho hắn cực độ địa khó chịu. Giống, tuy nhiên Lam Phong sắc bén dao quân dụng cũng không có phá vỡ long mãng hổ đầu. Nhưng là vẫn như cũ để long mãng hổ đầu cảm nhận được một trận kịch liệt đau đớn. Phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đầu bỗng nhiên phát lực đỉnh lấy sắc bén dao quân dụng đối Lam Phong va chạm mà đến. Muốn chết đồ, vật. Long mãng hổ phản ứng làm cho Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Hắn không nghĩ tới cái này long mãng hổ đầu vậy mà như thế cứng rắn. Ngay sau đó trong lòng khởi sướng hử lạnh một tiếng. Tay phải bỗng nhiên đè xuống sắc bén dao quân dụng tay cầm một bên cái nút. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Tại trong tích tắc, sắc bén dao quân dụng chính là bộc phát ra một trận chướng mắt quang mang đến. Một cỗ vô pháp ngăn cản sắc bén chi lực ầm vang ở giữa bạo phát. Trực tiếp phá vỡ long mãng hổ đầu lân giáp, đưa nó đầu xuyên thủng. Máu tươi trong nháy mắt đem Lam Phong trước mặt thanh tịnh đàm thủy chỗ nhuộm đỏ. Con thứ nhất long mãng hổ như vậy tử vong. Xùy kéo. Khi Lam Phong đem sắc bén dao quân dụng tòng long mãng hổ đầu quất lúc đi ra. Trong tay hắn dao quân dụng đã không còn là một thanh dao quân dụng. Mà chính là hóa thành một thanh dài ước chừng tam xích lưỡi dao sắc bén. Tản ra vô pháp ngăn cản phong mang tới. Lam Phong sử dụng dao quân dụng đồng dạng là hắc ám thần binh trên bảng trong thần khí. Có được khủng bố lực sát thương cùng biến hình hiệu quả. Mặc dù không có long thứ năng lực cường đại, nhưng là vẫn là tương đương khủng bố. Mà cái này từ dao quân dụng biến hình đi ra lưỡi dao sắc bén lại bị Lam Phong mệnh danh là long thứ. Chi nhận, long thứ là vì lấy máu mà sinh. Một khi địch nhân bị đâm trúng, vết thương liền khó có thể khép lại. Toàn thân huyết dịch chính là sẽ bị lưu phóng mà ra. Mà long thứ chi nhận thì là vì phá địch mà chế tạo. Cụ bị phá giáp chi năng, cho dù là địch nhân thực lực kinh người mà lại mạnh mẽ. Phòng ngự lực có thể xưng khủng bố cũng có thể dễ dàng xuyên thủng địch nhân phòng ngự. Lam Phong rất ít sử dụng long thứ chi nhận phá giáp hình thái. Nhưng là một khi hắn vận dụng cái này chính là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Có lẽ trên mặt đất bạo lệ ma long cùng long mãng hổ vây công dưới Lam Phong chỉ có đào mệnh. Thế nhưng là ở trong nước mà lại vẻn vẹn chỉ có thực lực nghiêm trọng hạ xuống long mãng hổ. Lam Phong tuyệt đối là không sợ chút nào. Đông, Lam Phong phương mới vừa vặn chém giết con thứ nhất long mãng hổ. Dư long mãng hổ chính là hai mắt đỏ thẫm. Hiện lên vây quanh chi thế đối hắn điên cuồng địa đánh tới. Giống như không muốn sống. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đem Lam Phong phong sát. Xùy kéo. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Thân thể bỗng nhiên một cái quay đầu lao xuống. Hướng về phía dưới lặn dưới. Trong tay long thứ chi nhận tản ra sắc bén chi mang. Bị Lam Phong nắm trong tay. Hung hăng đối phía dưới một đầu đánh tới long mãng hổ đầu đâm tới. Theo thanh thúy vỡ tan chi tiếng vang lên. Tại mọi người cái kia chấn kinh dưới ánh mắt. Lại là một con rồng mãng hổ giống như thái thịt đồng dạng bị Lam Phong dễ dàng chém giết. Chìm vào đến đầm nước chi. Khiến cho Lam Phong sông trong vòng vây hoàn thành xinh đẹp phá vây. Thế nhưng là Lam Phong còn đến không kịp có chút thở dốc máy bay huy. Long mãng hổ chính là gào thét lên đuổi theo. Hắn thì giống như biển cái kia làm người tuyệt vọng cá mập. Thành quần kết đội, lít nha lít nhít, khiến người ta không nhìn thấy còn sống hy vọng. Thanh thế hạo đại, thật sự là khó chơi. Nhìn qua một màn này, Lam Phong trong mắt lóe ra hàn mang. Chào mày, dạng này đơn độc giết tốc độ thật sự là quá mức chậm một chút. Nghiêm trọng chậm trễ hắn thời gian. Oanh! Tâm niệm nhất động, Lam Phong không chút do dự cùng kéo dài đến, thân thể bãi xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng về mặt nước bất ngờ mà đi. Nhìn qua tựa như là bị ép vào tuyệt cảnh con mồi triển khai điên cuồng thoát đi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong hành động này, vô số long mãng hổ miệng bên trong cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Nhanh chóng hướng về Lam Phong đuổi theo. Giống như một đám hải sa cá tìm tới con mồi. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, nhanh chóng phi nhanh làm cho Lam Phong theo hậu phương long mãng hổ kéo dài khoảng cách. Khi Lam Phong thân thể xông ra mặt nước trong nháy mắt, chân tay hắn lại là ở trong nước bỗng nhiên phát lực. Tựa như là mượn nhờ một loại nào đó huyền ảo lực lượng. Lam Phong cả người xông ra mặt nước cao hơn 5 mét. Sau đó lại đáp xuống. Tại đáp xuống trong nháy mắt đó, Lam Phong trong tay long thứ chi nhận biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hàn băng bạch hổ cùng liệt hỏa thanh long. Không chút do dự, Lam Phong trong lúc đó bóp cò. Ầm, vô cùng chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. 8 cái viên đạn phân biệt từ liệt hỏa thanh long cùng hàn băng bạch hổ nòng súng miệng bỗng nhiên. Nổ bắn ra mà ra, bát tinh song hoàn liền giết, 8 cái liệt hỏa thanh long đánh ra kim sắc viên đạn tại lúc này trong lúc đó bộc phát ra nóng rực. Năng lượng đến, giống như lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, 8 cái hàn băng bạch hổ đánh ra ngân sắc viên đạn tại lúc này trong lúc đó bộc phát ra vô biên. Lạnh lẽo khí tức đến, theo 8 cái liệt hỏa thanh long đánh ra viên đạn lẫn nhau giao nhau quấn quanh. Hình thành một chương băng hỏa chi võng, giống như băng hỏa địa ngục đồng dạng bao phủ xuống. Oanh, tại băng hỏa chi võng giống như băng hỏa lưỡng trọng địa ngục bao phủ xuống trong nháy mắt. Những chi kích đó Lam Phong long mãng hổ rốt cục từ nước lao ra. Nhưng mà chờ đợi bọn họ chính là hủy diệt tính đả kích. To lớn băng hỏa chi võng giống như băng hỏa lưỡng trọng địa ngục đồng dạng đối lấy bọn hắn bao phủ xuống. Khiến cho chúng nó cảm nhận được vô biên hoảng sợ. Tại chúng nó còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Từng mai viên đạn chính là chuẩn què không sai lầm chui vào đến bọn họ mi tâm. Đem thân thể bọn họ nuốt mất. To lớn bạo phá thanh âm ầm vang ở giữa vang vọng tại toàn bộ trong đầm nước. Thì giống như một đoàn vô tận bạo phá chi hỏa tại đầm nước chi nở rộ. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, tại hỏa diễm bạo phá ra trong nháy mắt, đóng băng chi lực chính là lặng yên ở giữa lan tràn ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem toàn bộ đầm nước mặt nước chỗ đóng băng. Bạch, tại mặt nước bị băng phong nháy mắt, Lam Phong thân thể thì là tại giữa không trung một cái lăng không xoay chuyển. Sau cùng vững vàng rơi vào băng trên mặt, áo quần không gió mà lay, cầm thương mà đứng, giống như một vị tuyệt thế thương thần. Huyễn khốc cùng cực, tinh không trong đại sảnh, sở hữu người xem đều bị Lam Phong cái này xuất khí 10 phần một màn chỗ thật sâu chấn hàn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể đánh ra bát tinh hai súng liên tục giết. Càng không nghĩ đến tại một cái chớp mắt, Lam Phong vẻn vẹn chỉ không cần đến 3 phút đồng hồ liền đem trước đó cái kia đuổi theo hắn điên. Cuồng chạy trốn long mãng hổ diệt sát, nghịch tập, vậy mà đến mức như thế đột nhiên. Đẹp trai, quả thực là đẹp trai bảo a. Nam thần, thần tượng, chấm ngoặc kép, không hổ là của cho nam thần. Tuy nhiên ta đặt cược áp là ngươi thẳng đến trận đấu kết thúc cũng không vung được những này bạo lệ. Ma long cùng long mãng hổ. Nhưng là chính là bởi vì dạng này, ngươi mới có thể mang cho ta càng nhiều kinh hỉ. Tuy nhiên ta thua tiền. Nhưng là, Tyron, ta yêu ngươi. Tyron, Tyron, Tyron. Toàn bộ tinh không trong đại sảnh đều bị Lam Phong cái này huyễn Klapika phong nghịch tập chỗ đốt. Bào. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong cuối cùng vậy mà lại nghịch tập đến đẹp như thế. Trong nháy mắt liền để cho như vậy long mãng hổ đoàn diệt. Cái này huyễn khốc một màn, quả thực là hoàn ngược phim bom tấn bên trong đặc hiệu. Lam Phong xuất khí huyễn khốc thật sâu dung nhập mọi người tâm. Còn có 4-15 phút, các vị đang ngồi ở đây người xem, các vị quý khách. Tyron dùng hắn siêu phàm thực lực cùng kỹ xảo hướng chúng ta triển lãm thân là tứ hoàng chí tôn. Vương giả phong phạm, mang cho chúng ta thị giác bên trên hưởng cùng trên tinh thần chấn hàn. Tuy nhiên Tyron đại nhân, chém giết sở hữu long mãng hổ. Hắn dự thi năng lượng tích phân bài danh cũng nhận được một cái bay vọt đề bạt. Trực tiếp đập vào người thứ ba. Nhưng là theo đệ nhất danh kiếm hoàng Mihawk vẫn là có cực lớn chênh lệch. Mà cái chênh lệch này có chừng 500 vạn năng lượng tích phân. Như vậy, các vị, các ngươi cho rằng sau cùng Tyron có thể chiến thắng kiếm hoàng Mihawk? Thành là mạnh nhất vương giả sao? Tiếp đó, khống chế các ngươi trước mặt nổi lên hình ảnh tiến hành một vòng cuối cùng đặt cược đi. Sau cùng quyết chiến sắp xảy ra. Đến là Tyron đánh bại kiếm hoàng Mihawk thành là mạnh nhất vương giả. Vẫn là kiếm hoàng Mihawk cường thế vô song, chấn áp Tyron, hoặc cũng là song phương sau cùng đánh một cái thế hòa không phân thắng bại. Mời dùng các ngươi ngón tay chỉ đánh xuống chú giao diện tiến hành áp chú. Nói cho ta biết, trong lòng các ngươi vương giả đến là ai? Tyron sau cùng có thể hay không hoàn thành đại nghịch tập? Nhìn lấy cái kiêu anh động hiện trường. Thời gian chi thần Cronus trên mặt hiện ra nồng đậm thân hòa nụ cười đến. Không ngừng mà điều động lấy bầu không khí. Dùng sức hò hét. Trước đó một trận đặt cược thế nhưng là trọn vẹn để hắn kiếm lời mấy chục ức khủng bố mức. Mà một vòng này không ý là trở nên càng thêm lớn kiếm lời mà điên cuồng. Hắn tin tưởng lần này không ý là sẽ nhấc lên trước đó chưa từng có chấn hàn cùng kích thích tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống, vô số người bắt đầu điên cuồng địa áp chú. Trong lúc nhất thời áp chú thanh âm trong đại sảnh vang vọng không ngừng. Thế nhưng là, tuyệt đại đa số người ép đều là kiếm hoàng Mihawk. Tuy nhiên Tyron Lam Phong đã thể hiện ra đủ cường đại mà lại thực lực kinh khủng. Nhưng là bây giờ cục diện đối với Tyron tới nói vẫn là cực kỳ bất lợi. Mà hắn bất luận là tại thực lực cùng năng lượng tích phân bên trên đều có nhất định chênh lệch. Tuyệt đại đa số người cũng không cho rằng tại có hạn thời gian bên trong Tyron có thể hoàn thành nghịch tập. Cuối cùng, Tyron có thể đánh bại kiếm hoàng Mihawk thành là mạnh nhất vương giả sao? Không có ai biết, nhưng lại có vô số người chờ mong. Tyron, chúng ta chờ ngươi sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.